Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc Mẫu Thân, chúng ta có phải sẽ ngồi thuyền lớn không? Hai mắt Tiểu Mặc Nhi sáng bừng nhìn Bắc Vũ Đường. Mặc Nhi muốn ngồi sao? Tiểu Mặc Nhi gật đầu. Vậy chúng ta ngồi thuyền lớn. Đại Hương hưng phấn tiến lại gần. Mộc tỷ tỷ, loại thuyền lớn đó à? Đại Hương chỉ về phía con thuyền hai tầng cách đó không xa. Đúng vậy, đôi mắt Đại Hương cũng lập tức tỏa sáng. Ta chưa bao giờ ngồi con thuyền nào lớn như thế. Hai nhóc con hiển nhiên rất hưng phấn, nhìn chằm chằm cái thuyền lớn kia. Tiết Thiên cũng lần đầu thấy thuyền lớn như vậy, không tự giác lẩm bẩm. Thuyền lớn quá, tìm chỗ ở trước. Huệ Châu có rất nhiều khách điếm lớn nhỏ, có thể thấy được sự phồn hoa của châu phủ này. Vào khách điếm, Bắc Vũ Đường nói với mấy người. Ta đến chợ ngựa một chuyến. Mẫu thân, con đi cùng với. Được, Mộc tỷ tỷ, ta cũng đi. Tiết Thiên cũng nhìn nàng. Bắc Vũ Đường nhìn mấy người, thở dài một hơi. Các ngươi ở lại đây, nghỉ ngơi cho khỏe. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Mặc Nhi, thấy ánh mắt khát vọng của bé. Mặc Nhi đi cùng ta là được. Các ngươi nghỉ ngơi đi, nếu không nghỉ ngơi tốt, ngồi thuyền sẽ bị say. Say là sao? Đại Hương hỏi, lên thuyền muội sẽ biết. Bắc Vũ Đường cười nói. Bắc Vũ Đường mang theo Tiểu Mặc Nhi đến chợ ngựa, nơi đó người đến người đi, họ dẫn theo xe ngựa vào, rất nhanh có người tới hỏi ý, lão gia này định bán ngựa sao? Bắc Vũ Đường gật đầu. Đúng, là con ngựa này, ngươi xem giá cả thế nào? Tiểu thương đánh giá con ngựa trước mặt, là một con ngựa thượng đẳng. Con ngựa này còn khỏe, tuy là không quá cường tráng. Vậy đi, ta ra giá 30 lượng, được thì ta mua. Tiểu Mặc Nhi lắc đầu. Không được, thúc thúc, ngựa này là ngựa thượng đẳng, còn tốt hơn cả hai con ngựa phía sau ngươi đấy. Ta vừa thấy ngươi bán một con giá 40 lượng, vậy đi, chúng ta cũng không chặt chém, 40 lượng đi. Tiểu thương kia kinh nghi nhìn Tiểu Mặc Nhi, hoàn toàn không ngờ tiểu gia hỏa này có tài ăn nói đến vậy, còn là nói có sách mách có chứng, không thể phản bác. Ha ha, tiểu cô nương thật lợi hại, nể mặt ngươi, thúc thúc mua 40 lượng đấy. Tiểu Mặc Nhi mềm mại ngọt ngào nói, thúc thúc. Thúc sẽ không thiệt đâu. Con ngựa này có thể bán giá 50 lượng. Bắc Vũ Đường yên lặng đứng bên, nhìn hai người mỗi người một lời bàn xong chuyện. 40 lượng, ngươi cầm này. Tiểu Mặc Nhi ngoan ngoãn nhận bạc, cười với người buôn ngựa. Cảm ơn thúc thúc, việc làm ăn của thúc thúc nhất định thịnh vượng. Miệng nhỏ ngọt ghê, sau này ai cưới ngươi thì người đó có phúc. Tiểu Mặc Nhi ngượng ngùng cúi đầu, đôi mắt lại tràn ngập buồn bực. Bé là nam hài tử. Bắc Vũ Đường thấy bé con bàn xong. Mừng rỡ thảnh thơi dẫn bé rời đi, vừa đến cửa đã thấy một người ngồi ở tửu lầu đối diện, bóng dáng người nó có chút quen thuộc. Là y, Tiểu Mặc Nhi chú ý tới ánh mắt của mẫu thân, cũng nhìn qua, sau đó thấy nam tử ngồi ở vị trí sát cửa sổ của tửu lâu, chỉ một sườn mặt đã biết người này rất tuấn giật. Mẫu thân, đó không phải Phong thúc thúc sao? Ừ, chúng ta có nên đi chào hỏi không? Bắc Vũ Đường đánh giá Tiểu Mặc Nhi. Mặc Nhi, còn chắc là mình muốn như vậy đi gặp người ta à? Tiểu Mặc Nhi bấy giờ mới nhớ lại bộ dáng lúc này của mình, lập tức lắc đầu nguầy nguầy. Mẫu thân, khi nào con mới được biến về nam hài tử? Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhỏ, buồn bực nhìn nàng. Bắc Vũ Đường nhìn khuôn mặt phấn điêu ngọc trác kia, yêu chết đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, chờ chúng ta tới Nam Đường Quốc rồi nói. Tiểu Mặc Nhi hơi nhíu mày. Vậy chẳng phải còn rất lâu sao? Không lâu đâu, ngồi thuyền thì sẽ tới nhanh thôi. Mẫu thân chắc là tới Nam Đường Quốc rồi con sẽ được trở lại làm nam hài tử à, Tiểu Mặc Nhi cứ cảm thấy mẫu thân không muốn vậy. Chắc, Bắc Vũ Đường trịnh trọng nói. Hai người đi qua tửu lầu. Người trên lầu vẫn chưa nhận ra họ, đang chờ người nào đó đến. Lôi Ngự Đình ngồi xuống, đột nhiên uống một ngụm trà. Ly Ngân, sao huynh lại ra đây? Phong Ly Ngân không để ý đến câu hỏi của hắn, hỏi thẳng. Có mang đồ theo không? Có. Lôi Ngự Đình đặt một lớp mặt nạ ra người lên bàn, Phong Ly Ngân cầm mặt nạ, đứng dậy ngay. Đi luôn à, Lôi Ngự Đình kinh ngạc nhìn y, Phong Ly Ngân quay đầu, đôi mắt u lãnh nhìn hắn. Còn việc gì, Lôi Ngự Đình cảm thấy ánh mắt kia lạnh buốt. Không có gì, không có gì. Lôi Ngự Đình nhìn y đảo mắt đã biến mất, thầm nghĩ, gia hỏa này đi đâu mà vội vàng vậy chứ. Sáng sớm hôm sau, đoàn người Bắc Vũ Đường ăn sáng xong thì đến bến tàu. Càng tới gần bến tàu. Người đi đường và xe ngựa càng nhiều, trước con thuyền khổng lồ đã có một hàng dài thật dài người xếp hàng. Cách chương.